Chương 1204, Nguyệt Hạ Du Thuyền. Lại đến phân biệt thời khắc rồi, Lâm Thu Hiến rất là không bỏ được Lăng Vân, mới chung nhau hơn 10 ngày, bọn họ Lăng gia tập tục thế nhưng là đầu năm thăm người thân, Lăng Vân một nhà lại không tại. Dựa theo cùng Tần Lam ước định, tối nay Nguyệt xuống du thuyền thì mở ra, lên đường địa phương cũng là tại Quảng Châu nào đó cảng khẩu, Lăng Vân cả nhà trước quay về Giang Bắc, lại theo Tần Lam xe cùng đi, cái sau xe thì là Tần Lao gia tử hệ hẹn định quẩn, ước chừng cần hơn 1 giờ đã đến. Trước đó, Long Hành Thiên các nàng yêu cầu Lăng Vân trước đưa bọn hắn đi Nguyệt Hạ Cư, ở nơi đó tu luyện so làm tinh tốt, ở chỗ này cũng không có việc gì. Chuyến này, Hứa Nhạc cũng đi bồi bối theo Lăng Vân đâu, du du thuyền khẳng định thật tốt chơi, còn theo nàng Tiểu Di trên xe, ba tên tiểu gia hỏa rất lạ thường không có quấy rối, nghịch ngợm, mà chính là rất an tĩnh chơi game, Tần Lam muốn đùa đều đùa không được, thẳng đến đi đến Quảng Châu. Nào đó cảng khẩu giờ phút này thả neo một chiếc to lớn du thuyền, tiểu gia hỏa vừa xuống xe thì trừng lớn con ngươi. Đây không phải tại 12 vực nhìn đến Ha Ho Pho NG làm sao, bất quá trước mắt tàu du lịch tựa hồ càng lớn đâu, chiếc này đại tàu du lịch cũng là Tần Lam thay Lăng Vân mua, toàn cầu lớn nhất, xa hoa nhất tàu du lịch, Nguyệt Hạ tàu du lịch Nguyệt xuống du thuyền, tổng trọng tải 25 tấn, có 19 cái bong thuyền, 5 đài 8.000 mã lực mũi tàu tên lửa đẩy, có thể mang 3.000 tên công tác nhân viên, 8.000 hành khách, quả thực cũng là một tòa di động bên trong Hải Dương thành thị. Nó bên trong có 7 cái chủ đề thiết kế khái niệm, bao quát trung ương công viên, bách đạt chuyển sung sướng thành, hoàng gia đại đạo, hồ bơi cùng vận động khu, sức sống trên biển thủy liệu pháp cùng tập thể dục trung tâm, giải trí thế giới cùng thanh thiếu niên hoạt động khu. Ở chỗ này có thể thể nghiệm đến từ các nơi trên thế giới mỹ thực, vận động giải trí ở giữa một không có thể cái gì bơi lội, lướt sóng chơi bóng rổ chờ một chút không thiếu gì cả. Nơi này có cực hạn xa hoa hoàng gia phòng, sung hoàn toàn mới lạ khí tức trung ương công viên, còn có cảnh biển vô địch ban công phòng cùng nữ nhân thích nhất mua sắm thiên đường. Có thể nói ở chỗ này cầm giữ có đờ ơ tờ lì hệ nở phía trên hết thể sinh hoạt giải trí càng khiến người ta hâm mộ là, du thuyền còn có hoa hạ đặc phê đánh bạc thiết bị, đây chính là tất cả dân cờ bạc một cái thế giới khác. Quyền Anh trận đấu cũng có bảo an phương diện, Tần Lam thỉnh động một chi lính giải ngũ, từng cái đều là tiên thiên hậu kỳ, khoảng chừng hơn 100 người, này trận cho xem như rất cường đại, thực lực mạnh nhất cũng là một cái lão đầu, Tần Sâm, thiên nhân hậu kỳ Tần Sâm là Tần Lao gia tử đường đệ. Trước đó vẫn luôn tại Quảng Châu bên này dưỡng lao, bị Tần Lam nhắc nhở, giúp nàng nhìn xem chiếc này đại tàu du lịch. Tần Lam đầu góc này thật sự là thiên phú buôn bán, cái này tàu du lịch sẽ cho Lăng Vân mang đến thế nào ích lợi, có thể nghĩ a ha, thật lớn a, so những thứ biết bay kia tốt đã thấy nhiều. Tiểu gia hỏa nhảy nhót nhảy dựng lên, thuyền cứu nạn đều là dùng để chiến đấu, xâm lược, cái nào có trước mắt Nguyệt Hạ tàu du lịch đẹp mắt ra ừm a, biết bay liền sẽ nạ pháo, rầm rầm rầm, ồn ào quá. Bối bối bĩu môi lên, con ngươi lóe ra đối nguyệt phía dưới tàu du lịch ước mơ. Tiểu ấy Linh còn là lần đầu tiên nhìn đến tại trên nước Ha Ho Pho NG thuyền đâu, vô tận hải những cái kia thuyền cá trô đó có lớn như vậy, lại nói, theo nàng xuất sinh đến bây giờ, nàng cũng không sao cả tại vô tận hải sinh hoạt. Không tệ lắm, An Tình cười nói cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng nha. Tần Lam một bên dẫn đường, một bên cho An Tình các nàng giới thiệu tại Tần Lam bọn họ lên thuyền không lâu sau. Nguyệt xuống du thuyền không sai biệt lắm có thể xuất phát, ông to lớn thuyền Minh Thanh tiểu gia hỏa ghé vào hào hoa gian phòng cửa sổ hộ phía trên, nhìn lấy bên ngoài một mảnh ánh đèn Quảng Châu, kích động hoa chân múa tay Tần Lam vừa xuất hiện liền bắt đầu bận bịu ghê gớm, dù sao tối nay cũng là Nguyệt xuống du thuyền lần thứ nhất khởi động, làm chuyện gì đều là lần đầu tiên ba tên. Tiểu gia hỏa cũng sẽ không như vậy an phận, bởi vì không có có hoa hạ tệ, ra ngoài mua đồ người khác lại không biết các nàng, cho nên muốn hố tiền đã muốn hố, đệ nhất khẳng định là hố Lăng Vân. Bất quá Lăng Vân chỗ đó có tiền, trong túi quần lông đều không có, tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nhìn chằm chằm An Tình đâu tiểu ấy lỉn giòn rén, nàng tại lật An Tình túi sách Lăng Vân đập bàn tay nhỏ của nàng, cái sau hủy khuất ba ba tiểu ấy lỉn, cái này là không đúng, đối thân nhân bằng hữu. Không thể dạng này, biết không bảo bảo thì nhìn xem nhìn xem là được, không thể cầm cũng là trộm, chúng ta trộm à, nhất định muốn trộm những người xấu kia. Bảo bảo minh bạch. Cái này đi bên ngoài tìm mấy cái người xấu tiểu ấy lìn một bộ không dằn nổi thần sắc, tâm lý lộ ra kích động Lăng Vân, hắn lại nói sai rồi bối bối nói, không cần, chúng ta cùng An A-di đánh bài, có thể thắng Lăng Vân, làm An Tình là kẻ ngu sao. Bất quá Lăng Vân trước mắt, trong lòng liền có ý nghĩ thiên thiến cùng bối bối còn có tiểu ấy lìn, các ngươi muốn không muốn trở thành đổ thần ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau gãi gãi đầu, ánh mắt nháy một cái, không hiểu. Đổ thần là cái gì, tiểu ấy lìn bên trong nghĩ thầm. Đổ thần có thể ăn được hay không đổ thần chính là Lăng Vân lại cho các nàng thông dụng một lần liên quan tới đánh bạc giới tri thức. Biết rõ ràng cái gì là đổ thần sau a ha, cái kia về sau ta liền có thể đem TT tiền đã kiếm được sao? Tiểu gia hỏa cái này kiếm lời chữ thật làm cho Lăng Vân dở khóc dở cười, bối bối ánh mắt tròn căng chuyển. Nếu như nàng là đổ thần, về sau còn cần kiếm tiền, tiểu ấy lỉn vô vô tay, mại thanh mại khi nói, bảo bảo nhất định là đổ thần không đúng, ta là ba tên tiểu gia hỏa còn tích cực nữa nha. Lăng Vân sạm mặt lại an tĩnh một chút, các ngươi đều là đổ thần đúng đúng đúng a, chúng ta cũng là đổ thần. Ba tên tiểu gia hỏa nhóm nói nghe được lời này, một chút ma bệnh không có ba ba tốt nhất rồi, nhanh dạy ta muốn tìm ma ma kiếm tiền. Soái thúc thúc bối bối lập tức nũng nịu, đứa nhỏ này thói quen đều như thế, mỗi người đều có phần. Lăng Vân cười ha hả lên, sau đó bắt đầu trước tay đem tay dạy các nàng một lần, sau đó lại thông qua điểm mi tâm, làm cho các nàng nhanh chóng nắm giữ, sau cùng làm cho các nàng luyện nhiều tập mấy lần đổ thần, chính là như vậy tới, không tốn sức chút nào. Có ý nghĩ này cũng là bởi vì Tần Lam tại du thuyền mở sòng bạc có chu tờ không dọa được a. Xuất hiện mấy cái cao thủ cơ bạc, bộ không ít tiền, số tiền này thế nhưng là Lăng Vân trên trương mục hoa xuống, còn nữa cũng là để lũ tiểu gia hỏa học hội. Cũng là tốt, không cần luôn không theo thói quen ra bài, hố hắn cùng An Tình Tần Lam cùng Tần Sâm đang giám thị trên đài, theo mấy cái bảo an một lần lại một lần nhìn lấy giám sát, thực sự đau đầu, tìm không ra sơ hở, bọn họ bên này người lại bất lực, lúc này muốn chuyển sạch sành xanh cái kia nàng làm sao xứng đáng được Lăng Vân a. Một bên Tần Sâm nói, cháu gái, ta xem bọn hắn kẻ đến không thiện a. Nói rõ khi dễ chúng ta Nguyệt Hạ tàu du lịch lần thứ nhất xuất phát, kinh nghiệm không đủ. Tần Lam nhíu chặt lông mày, lúc này thời điểm nhân viên tiến đến, nói cho Tần Lam bọn họ, có một cái liên tục thắng 10 thanh yêu cầu cùng Tần Lam đối cục.